Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 17, chàng săn bắn tu luyện. Góc truyện audio.com. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lâm Xuyên tận chức tận trách làm lấy một cái người gác đêm chuyện phải làm. Hơn nữa so tất cả người gác đêm đều làm tốt hơn. Hắn sẽ cách mỗi nửa giờ mở ra một lần Tensei gần, dùng lớn nhất tầm mắt điều tra một lần tình huống chung quanh. Đây là hắn dày công tính toán qua, một cái 10 tuổi trở xuống đích hài tử, mặc dù tu chân đối với thể chất có tăng cường, muốn theo 2 cây số bên ngoài đi đến hắn tại đây cũng cần nửa giờ ở trên thời gian. Nhưng mà này còn là biết rõ vị trí của hắn thẳng đến tới tình huống. Nhưng là trong rừng rậm tốc độ cùng tại bằng phẳng trên đường tốc độ là không cách nào sánh được. Cho nên thời gian nửa tiếng, đầy đủ Lâm Xuyên phát hiện bất luận cái gì tới gần người. Về phần linh thú, 3 người tại lựa chọn nghỉ ngơi nơi trú quân thời điểm đã điều tra qua rồi. Chung quanh nơi này không có linh thú hoạt động dấu hiệu. Tương đối mà nói còn là rất an toàn đấy. Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì linh thú tung tích có thể đào thoát Lâm Xuyên con mắt. Lúc sáng sớm ngày thứ 2 khi mặt trời lên, Lâm Xuyên đem ngủ cực kỳ hương vị ngọt ngào 2 người đánh thức. Cho dù Tần Lãng cùng bộ luyện sư toàn thân đau nhức, nhưng vẫn là đi theo Lâm Xuyên lần nữa lên đường hướng phía chàng săn bắn ở trong chỗ sâu đi đến. Chuẩn bị nghênh đón mới một ngày chiến đấu ngược đãi. So với việc mới vừa gia nhập rừng rậm thời điểm, Lâm Xuyên rõ ràng cảm thấy bốn phía cất giấu nguy cơ. Nguyên bản cần dùng Byakugan đi tận lực tìm kiếm linh thú. Hiện tại đã không cần dùng, cơ hồ Byakugan vừa mở, phạm vi 1 cây trong vòng luôn có thể chứng kiến mấy cái linh thú. Đi thôi, chúng ta mục tiêu của hôm nay là 30 đầu luyện khí kỳ 3 tầng linh thú. Lâm Xuyên mang theo 2 người hướng một cái phương hướng đi đến. Tần Lãng cùng bộ luyện sư vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Xuyên. Gương mặt thanh tú bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Lâm Xuyên trong miệng 30 đầu linh thú mục tiêu là một cái bao nhiêu con số kinh khủng đấy. 2 người trên cơ bản không cần đoán cũng tinh tường. Cái số này là cần 2 người bọn họ đi hoàn thành đấy. Lâm Xuyên căn bản sẽ không ra tay, mà bọn hắn ngày hôm qua mệt đến chết mới giết 10 mấy đầu linh thú mà thôi. Hôm nay ngược lại tốt, mục tiêu trực tiếp gấp bội rồi. Lâm Xuyên, mục tiêu của chúng ta phải hay là không định hơi nhiều à, có chút mơ ước viễn vông à hát. Tần Lãng sầu mi khổ kiểm nói, bộ luyện sư đã ở một bên mãnh liệt gật đầu, 30 con luyện khí kỳ 3 tầng linh thú à hát. Bọn hắn muốn giết đến lúc nào đi, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Mặt khác tổ người khả năng còn sẽ vì tìm không thấy thích hợp linh thú săn giết mà ưu sầu. Nhưng bọn hắn tổ này hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi muốn dạng gì linh thú? Nói một tiếng, Lâm Xuyên từng phút đồng hồ cho ngươi tìm được. Công việc quan trọng muốn mẫu tùy ý chọn. Muốn cái gì loại hình nói thẳng một tiếng là được. Ta cảm thấy được khá tốt à hát. Bằng không chúng ta đổi luyện khí kỳ 4 tầng linh thú. Nói như vậy các ngươi giết 5 đầu là được rồi. Lâm Xuyên một bên dùng Byakugan tìm tòi người chung quanh linh thú. Một bên không sao cả nói. Vậy vẫn là 30 đầu luyện khí kỳ 3 tầng linh thú đi. Tần Lãng vội vàng nói. Sợ Lâm Xuyên đợi lát nữa đem trực tiếp để bọn hắn đi săn giết luyện khí kỳ 5 tầng linh thú. Cái kia đi thôi, ta đã cho các ngươi đã tìm xong 6 đầu mục tiêu. Kế tiếp các ngươi cần phải cố gắng thật nhiều, ngẫm lại đã cảm thấy kích động đâu. Ha ha ha, Lâm Xuyên cười nói, mang theo 2 cái vẻ mặt xinh không thể luyến tiểu thí hài. Hướng về một phương hướng đi đến, trong đó đã có một đầu linh thú đang tại chờ đợi 2 người chu diệt. Bất quá Tần Lãng cùng bộ luyện sư là tuy nhiên ngoài miệng nói không muốn. Nhưng là trong lòng cũng tin tưởng Lâm Xuyên hoàn toàn là vì bọn hắn. Dạng này luyện tập cơ hội ở bên ngoài trên căn bản là không có khả năng tìm được đấy. Có đại lượng linh thú có thể luyện tập chém giết kỹ xảo. Lại có một cái thực lực cường đại người tại bên người thủ hộ. cái này hoàn toàn là những đại gia tộc đó đệ tử hạch tâm mới có thể hưởng thụ được bồi dưỡng đãi ngộ. Nhưng là tại Lâm Xuyên tại đây, bọn hắn đều hưởng thụ, tuy nhiên thằng này thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Hơn nữa còn có tự mình lười biếng hiềm nghi ở bên trong. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, cơ hội như vậy là phi thường khó được đấy. Những quý tộc kia đệ tử nên có, Lâm Xuyên đồng dạng không ít đều cho bọn hắn, còn sẽ vạch bọn hắn chém giết kỹ xảo bên trong chưa đủ. Cho bọn hắn thích hợp nhất rèn luyện, thời gian trong chiến đấu không ngừng trôi qua. Lâm Xuyên trên đường đi ngoại trừ mở ra Byakugan xem xét hoàn cảnh bốn phía bên ngoài. Cùng với tìm kiếm thích hợp linh thú bên ngoài, trên cơ bản tựu là ở một bên xem Tần Lãng cùng bộ luyện sư chiến đấu. Nếu có một túi hạt dưa, thì càng hoàn mỹ, Lâm Xuyên thầm nghĩ, một bên xem cuộc vui một bên gặm hạt dưa. Cỡ nào hài hòa mà có ý nghĩa sinh hoạt a hát, đương nhiên, hắn cũng không có quên tu luyện. Huyền Hoàng Quyết ở trong kinh mạch không ngừng vận chuyển, ngoại giới tự nhiên năng lượng thông qua toàn thân các nơi huyệt đạo không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Tuần hoàn qua lại, sau đó hội tụ đến trong đan điền. Tuy nhiên hiệu quả thoạt nhìn không rõ ràng, nhưng Lâm Xuyên biết rõ, tốc độ của hắn đã xa xa nhanh hơn rất nhiều người rồi. Hơn nữa cái này chàng săn bắn linh khí so bên ngoài muốn đầy đủ rất nhiều. Tốc độ tu luyện so tại trong phòng hiệu quả muốn xịn. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Buổi trưa, Tần Lãng cùng bộ luyện sư đã hoàn thành hơn săn giết nhiệm vụ. Cái tốc độ này liền chính bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hai người trong lúc vô tình vậy mà đã phát triển nhiều như vậy. Ngày hôm qua ứng phó cực kỳ chật vật linh thú. Hôm nay tại hai người liên thủ đã biến thành có thể nhẹ nhõm săn giết con mồi. Thiên phú của hai người bọn họ đều không thấp a hát, Lâm Xuyên thầm nghĩ, hắn đã từng quan sát qua hai người lúc tu luyện tình huống. Linh khí nhập vào cơ thể tốc độ rõ ràng so với bình thường người nhanh rất nhiều lần. Tuy nhiên không đạt được chính mình chủng trình độ, nhưng là cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Ít nhất cũng có thể là thiên cấp linh căn đi, không biết rõ Lâm gia vì cái gì không có phát hiện thiên phú của bọn hắn. Hoặc là nói là bọn hắn tận lực che giấu cái gì sao? Hai đứa bé này, cần phải đều không đơn giản đâu. Lâm Xuyên tại dương quang sáng lạn dưới bóng cây nằm vật xuống. Nghiêng đầu nhìn xem hai cái đang tại chiến đấu thân ảnh. Luôn cảm giác cùng bọn họ phân tại một tổ không phải trùng hợp. Lại liên tưởng đến trước kia thân phận của Lâm Xuyên, sợ là còn có rất nhiều ta không biết rõ sự tình đâu. Lâm Xuyên thầm nghĩ, buổi trưa cơm trưa nguyên bản Lâm Xuyên là chuẩn bị lần nữa lừa gạt một chút đấy. Kết quả Tần Lãng kiên quyết chống lại, cận kề cái chết đều không muốn lại ăn Lâm Xuyên làm cơm. Cuối cùng cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho bộ luyện sư đến làm. Còn có khí lực chống lại ta làm cơm. Xem ra hôm nay nhiệm vụ có chút quá dễ dàng nữa nha. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức bắt đầu cân nhắc lại buổi trưa cần phải tăng thêm nhiệm vụ gì. Tiếp tục ngược đãi hai người, ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một lát, ba người lần nữa bước lên săn giết linh thú hành trình. Mà Lâm Xuyên cũng đã nghĩ kỹ tiếp xuống nhiệm vụ tìm kiếm luyện khí kỳ ba tầng mặt khác tiểu tổ cùng Tần Lãng bộ luyện sư chiến đấu. Buổi chiều, nhàm chán ngồi ở một bên nhìn xem hai người chiến đấu Lâm Xuyên. Một bên tu luyện, một bên nhàm chán ngáp, trong tay vuốt vuốt Tần Lãng bộ luyện sư săn giết linh thú có được nội đan. Cái đồ chơi này óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh, ẩn chứa trong đó tinh thuần linh khí. Đột nhiên, Lâm Xuyên động não dừng ở trong tay nội đan. Cái đồ chơi này, có thể ăn sao? Do dự một lát, Lâm Xuyên cảm thấy hẳn là không vấn đề gì. Tiện tay chọn lấy một cái luyện khí kỳ một tầng nội đan ném tới trong miệng. Lạch cạch nhai. Đợi đến lúc Tần Lãng bộ luyện sư hai người nghe được thanh âm kỳ quái nhìn qua thời điểm. Hết thảy đều đã muộn. Cách chương.